Phong Thần Châu, chương 4348, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bác giờ phút này giận sôi máu. Các ngươi, Tề Ngọc Phong, Tề Diệp, lũ khốn các ngươi, Tề Bác giờ phút này gầm lên. Tề Ngọc Phong, tỷ ta vẫn luôn thích ngươi, Tề Diệp. Đó cũng là tỷ ngươi, Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, đó là muội muội của các ngươi kia mà. Tề Ngọc Phong giờ phút này đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Nhưng mà, ta không thích cô ta. Tề Diệp giờ phút này ngồi xuống, khẽ vỗ lên mặt Tề Bác, cười nói. Tề Bác, ngươi còn chưa nhìn rõ tình thế sao? Phụ vương của chúng ta là một lão cổ hủ, tam tử đoạt đích, trung lập. Nói đùa cái gì thế? Chúng ta đều đã đầu quân cho thất hoàng tử, mà ta cũng nói cho ngươi biết, cha sắp chết. Sở dĩ cho ta cưới Huyền Nhi là muốn sau này khi ông ta chết đi, ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi. Ngươi ngu si đần độn, sao đến bây giờ vẫn không biết gì vậy hả? Mấy người Tề Diệp lúc này cười khà khà, mà hoàng tử Tề Hạo Vũ giờ phút này lại cảm thấy hứng thú, nói. Tề Bác, đệ đệ ruột của Tề Tư Tư sao? Vậy cũng là em vợ của bản hoàng tử đấy, các ngươi cũng đừng giết chứ, Tề Diệp chắp tay nói. Chúng ta đương nhiên nghe theo lệnh của thập hoàng tử điện hạ rồi, nhưng có em vợ ở đây thì bản hoàng tử không tiếp tục được. Nghe đến lời này, Tề Diệp chắp tay cười nói. Thập hoàng tử điện hạ, tình cảnh này không phải cũng rất thích hợp sao? Mấy người chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái của thập hoàng tử nữa. Lời này vừa nói ra, Tề Bác giận dữ hét. Ngươi là cái đồ cầm thú. Bành, Tề Phương Vũ vung xuống một quyền. Tề Bác chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo. Tên thập hoàng tử kia lại nhếch miệng cười nói. Tề Diệp, nhà ngươi, cũng biết chơi đấy. Đã như vậy, đừng đánh chết, để hắn ta xem cho kỹ. Thập hoàng tử giờ phút này nhe răng cười một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Bên trong gian phòng, cửa phòng mở ra, Tề Tư Tư không còn một tia phản kháng, thập hoàng tử kia thì lại hưng phấn không thôi. Lúc này Tề Bác chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người như bị ghìm trong địa ngục. Mọi người đang làm gì vậy? Một giọng nói dịu dàng vang lên. Ngoài cửa viện xuất hiện một bóng hình mặc đồ trắng. Huyền Nhi, Tề Bác giờ phút này mơ màng thì thầm. Tề Bác ca ca, Tề Huyền Nhi giờ phút này xuất hiện, mặc một bộ váy trắng, dung mạo điềm tĩnh mang theo vài phần đáng yêu, kinh ngạc nói. Đại ca, Phương Vũ đại ca, Hồi Minh nhị ca, Diệp Tam ca, mọi người, Nhưng khi Tề Huyền Nhi nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng kia thì lập tức che miệng hô lên. Mọi người, Huyền Nhi, Tề Diệp đột nhiên đứng dậy, một phát bắt lấy Tề Huyền Nhi, ánh mắt phóng ra ánh sáng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là cô ấy nghe thấy tiếng động lạ nên đi tới. Cách chương.